Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 217. Gặp lại người cũ. 3. Hơn nữa chính là một cảm giác nhục nhã từ từ dâng lên trong tim. Sự xuất hiện của cô vậy mà lại trở thành một thứ dư thừa. Càng suy nghĩ, hốc mắt không nhịn được ửng đỏ. Em đi nhà vệ sinh một lát. Lúc này, Lăng Tiêu Vân đột nhiên lên tiếng. Trước khi rời khỏi liền đem ly rượu đặt bên cạnh Mục Cảnh Thiên. Lúc này Mục Cảnh Thiên mới quay lại nhìn Lăng Tiêu Vân hoảng hốt rời đi. Nhưng ai biết được, Mục Cảnh Thiên chỉ liếc mắt nhìn cô trong chốc lát, không nói bất kỳ điều gì. Lăng Tiêu Vân bước đi được nửa đường liền quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên. Nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn dõi theo Hạ Tử Hy. Việt Writer, ngay khoảnh khắc đó, trái tim cô lạnh đi một nửa. Đôi mắt ngần ngấn nước mắt, cuối cùng hai cánh tay nắm chặt, dứt khoát quay người bước đi. Hạ Tử Hy phát hiện, khi bạn càng không thích điều gì thì cuộc sống của bạn sẽ càng gặp phải những chuyện như vậy. Hạ Tử Hy không thích tham gia những cuộc tụ tập như vậy. Nhưng vô cùng bất lực phải tham gia hết lần này đến lần khác. Tống Kỳ là giáo sư hướng dẫn của cô, cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều lần. Hiện tại anh ấy quay trở về nước phát triển nhưng lại thiếu bạn nhảy. Cô cũng không có lý nào lại không giúp anh ấy. Chỉ là, luôn cảm giác có một ánh mắt lạnh lẽo. Hận không thể đông lạnh cô ngay tức thì. Dù như thế nào cô cũng không cảm thấy thoải mái. Cho đến khi chào hỏi hết một lượt. Lúc này cả hai người họ mới có một chút thời gian nghỉ ngơi. Tống Kỳ quay đầu lại nhìn Hạ Tử Hy hỏi han. Thế nào, em mệt sao? Vẫn còn tạm. Hạ Tử Hy không nghĩ rằng Tống Kỳ vừa trở về nước phát triển chưa được bao lâu vậy mà có thể mời được nhiều người có quyền lực đến như vậy. Nhìn Hạ Tử Hy đêm nay phải mang giày cao gót cao như vậy. Tống Kỳ mỉm cười. Nếu em cảm thấy mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại còn có rất nhiều người nữa sẽ đến. Còn phải đi chào hỏi thêm một lúc nữa. Một mình anh ổn chứ? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại. Không thể không thừa nhận, khi nghe đến hai chữ, nghỉ ngơi, trong lòng cô thật sự rất vui mừng, nhưng lại sợ một mình Tống Kỳ không đủ sức tiếp đón. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Tống Kỳ ấm áp mỉm cười. Tất nhiên rồi, vậy em đi nghỉ ngơi trước đây. Đêm nay phải mang giày cao gót, hơn nữa đứng cả nửa ngày. Hạ Tử Hy quả thật rất mệt. Quan trọng nhất chính là sau lưng luôn có một ánh nhìn theo sát cô. Khiến cho cô cảm thấy vô cùng không tự nhiên. Tống Kỳ khi nghe Hạ Tử Hy trả lời liền gật đầu đồng ý. Vậy em cứ nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa anh sẽ đến tìm em. Được, Hạ Tử Hy gật đầu. Ngay lúc này phía trước có người đang hướng về phía bọn họ bước đến. Hạ Tử Hy nhìn Tống Kỳ nói. Được rồi. Anh nhanh đi tiếp khách đi. Nhìn thấy người bước đến. Tống Kỳ gật đầu. Em nghỉ ngơi đi nhé. Vâng. Hạ Tử Hy gật đầu. Tống Kỳ liền bước về phía bên kia. Nhìn thấy người bước đến. Tống Kỳ gật đầu. Em nghỉ ngơi đi nhé. Vâng. Hạ Tử Hy gật đầu. Tống Kỳ liền bước về phía bên kia. Nhìn thấy Tống Kỳ đã rời khỏi. Hạ Tử Hy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vô thức quay đầu lại tìm kiếm điều gì. Nhưng không thấy bóng dáng người kia đâu. Hạ Tử Hy nhíu mày. Không lẽ do ảo giác của bản thân? Nếu là như vậy thì càng tốt. Nghĩ đến đây, Hạ Tử Hy hít sâu một hơi. Nhìn khắp bốn phía, muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn đi một lát. Từ trên bàn cầm lấy một ly rượu. Cô liền hướng về phía bên ngoài rời đi. Hiện tại tất cả mọi người đều tiến vào trong sảnh. Tất cả bọn họ đều đang tận dụng cơ hội để tạo dựng tương lai cho chính bản thân mình. Xung quanh có vẻ hơi yên tĩnh. Hạ Tử Hy cầm trên tay ly rượu vang. Nhìn thấy ngoài ban công hiện tại không có người. Cô liền bước về phía đó. Quả thật, ban công hiện tại một bóng người cũng không có. Gió nhẹ nhẹ thổi đến. Lướt trên khuôn mặt, cổ, cánh tay. Cảm giác vô cùng thoải mái. Hạ Tử Hy đứng bên ngoài. Tận hưởng không khí yên tĩnh không người làm phiền. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.